Vừa đi, Lương Hiểu Điềm vừa giới thiệu một chút. Lô Tiểu Bác mới biết, ở phía tây viện chính là tòa nhà ở của cha mẹ Tống Tiểu Linh. Tòa nhà ở giữa là của thúc thúc Tống Tiểu Linh, mà Tống Tiểu Linh là ở một tiểu viện nhỏ trong sâu nhất về phía đông, đặc biệt là có bảo mẫu chăm sóc. Nhắc tới cũng quả thật là được đãi ngộ của đại tiểu thư. Lương Hiểu Điềm mỗi một lần tới đây là cùng Tống Tiểu Linh chơi ở khu nhà nhỏ phía đông. Thấy những thứ này, trong lòng của Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi một trận than thở. Cảm thấy có thể ở trong thành Nam Kinh mà có một ngôi trạch viện như vậy, xác thực là rất hiếm thấy. Ngay khi Lô Tiểu Bắc còn đang than thở bởi diện tích lớn của trạch viện này, không nghĩ đến Lương Hiểu Điềm lại nói: "Này, ở đằng sau còn có một khu vườn chuyên dùng để đi dạo đó. Ở trong đó có một ao cá, cũng có thể câu cá, có thể là ăn cơm dã ngoại. Vừa lúc ở dưới chân Tê Hà Sơn, diện tích vườn hoa kia cũng không có nhỏ đâu, phải đến mười mấy mẫu đất đó." Nghe đến đây, Lô Tiểu Bắc gật đầu, ngay sau đó hỏi Lương Hiểu Điềm: "Vậy tổ tiên của Tống Tiểu Linh là ai? Ở cha của nàng bây giờ làm gì?" "Nói ra sợ là sẽ dọa chết anh. Tổ tiên của cô ấy thật ra là của hoàng thất, tằng tổ phụ còn được phong vương gia đó. Bất quá sau đó cũng thay đổi rồi, thân phận cũng giấu đi rồi. Bất quá bọn họ cũng không có chịu thua kém, thành tựu của bọn họ cũng không có nhỏ. Cái khác không nói, chỉ nói cha của Tống Tiểu Linh bây giờ đã là bộ phó. Đến khi hắn muốn làm gì thì anh có rảnh một chút đọc báo là sẽ biết." Lương Hiểu Điềm nói với Lô Tiểu Bắc: "Ai, là đại quan rồi. Vậy cô với Tống Tiểu Linh làm sao mà lại quen biết? Đây là quan hệ họ hàng hay sao?" Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điềm cười cười. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm cũng mỉm cười: "Thật ra không có gì cả. Trên căn bản là tôi không có lợi dụng mối quan hệ này. Về phần vì sao tôi và Tống Tiểu Linh quen nhau, nhắc tới cũng rất trùng hợp. Có một lần tôi ở trong công viên vô tình gặp phải cô ấy. Tôi có thể là nhìn thấy những dáng người kỳ quái, mà Tống Tiểu Linh cũng có thể thấy được những đồ vật kỳ lạ. Coi như là tâm lý cũng không có thể, lại rất hợp nhau, cuối cùng trở thành bạn tốt. Tôi thường xuyên đến làm khách ở nhà cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy cũng đến nhà tôi chơi." "Thì ra là như vậy. À, xem ra là một loại duyên phận rồi." Lô Tiểu Bác gật đầu, ngay sau đó nói: "Vậy chúng ta mau vào đi thôi, phòng chừng có khi cô ấy đang ăn cơm, chúng ta cũng vừa vặn ăn chừng một bữa." "Vậy cũng được." Lương Hiểu Điềm vừa nói chuyện vừa mang theo Lô Tiểu Bắc và Tống vào trong sân nhà Tống Tiểu Linh. Có bảo mẫu ra ngoài đón, đưa bọn họ vào phòng khách. Phát hiện quả nhiên là Tống Tiểu Linh đang ăn cơm. Bất quá cũng chưa có động đũa, một bàn thức ăn rất hiển nhiên là đang chờ Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm. "Tiểu Linh, đoán xem tôi mang ai đến này?" Vừa vào phòng, Lương Hiểu Điềm và Tống Tiểu Linh chào hỏi. Sau đó nàng ngỏ ý là Lô Tiểu Bắc đừng nói gì vội. Kết quả làm cho Lương Hiểu Điềm không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, Tống Tiểu Linh đã đứng lên đi đến bên cạnh Lô Tiểu Bắc. "Tiểu Bắc ca, là anh sao? Thật sự là anh sao?" Hành động của tiểu nha đầu làm cho Lô Tiểu Bắc và Tống Tiểu Linh đều ngẩn ra, không biết Tống Tiểu Linh làm sao lại đi cùng. Kết quả ngay khi bọn họ đang nghi ngờ, Tống Tiểu Linh tới trước mặt bọn họ, một tay kéo Lương Hiểu Điềm, một tay nắm tay Lô Tiểu Bắc. "Được rồi, Điềm tỷ, Bắc ca, các người vừa vặn tới kịp, cùng với tôi ăn cơm." Tiểu nha đầu vừa nói chuyện vừa kéo bọn họ ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm. Đến lúc này Lô Tiểu Bắc không nhịn được hỏi: "Này Tiểu Linh, vừa rồi tôi cũng không có lên tiếng, vì sao cô nhận ra là tôi tới vậy? Tôi lại đứng xa như vậy, không lẽ cô ngửi được mùi?" Nghe được lời Lô Tiểu Bắc hỏi, Tống Tiểu Linh có chút cười giảo hoạt: "Là tôi cố ý trêu chọc anh thôi. Thật ra thì ngay khi các người vào cửa, Hứa Bá đã gọi điện thoại cho tôi rồi, nói anh và Điềm tỷ cùng đến, cho nên tôi đã sớm biết là các người." Lương Hiểu Điềm mới thư thái lại một chút, nàng khẽ mỉm cười. Nàng vỗ nhẹ nhẹ vai của Tống Tiểu Linh, nói là không có chuyện gì mà lại dọa như vậy. Kết quả nghe được lời của Lương Hiểu Điềm, Tống Tiểu Linh lắc đầu: "Tiểu Bắc ca có thể tới là tôi còn vui vẻ không kịp đây. Điềm tỷ, tỷ yên tâm." Không nghĩ đến Tống Tiểu Linh lại quý Lô Tiểu Bắc như vậy, hoan nghênh như thế. Lúc ấy Lương Hiểu Điềm cũng có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn lại Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lúc ăn cơm, liền trò chuyện đến sự tình liên quan đến khu đất, nói đến sự tình chữa trị con mắt cho Tống Tiểu Linh. Sau đó, Lương Hiểu Điềm hỏi Tống Tiểu Linh trị mắt hết bao nhiêu tiền, rốt cuộc phải chữa trị như thế nào. Tống Tiểu Linh cũng nói một chút. Cái này phải hỏi Tiểu Bắc ca, hắn rõ hơn em đó. Lời này làm cho Lương Hiểu Điềm sững sờ, một lần nữa nhìn Lô Tiểu Bắc cau mày. Này, rõ hơn so với cô ấy, là sao? Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tình hình của Tống ra, muốn tìm ra gia của hắn, đi xin nhờ bắt xà vương cho Lương Hiểu Điềm. Nghe được giải thích, Lương Hiểu Điềm thư thái lại, sau đó có chút trêu chọc. Này, cứ như vậy, nếu như thật sự chữa hết mắt cho Tiểu Linh, có thể là anh có đại ân tình với cô ấy đấy. Tiểu Linh dáng dấp xinh đẹp như vậy, đại khái có thể gả cho anh đấy. Lương Hiểu Điềm nói ra lời này, Lô Tiểu Bắc và Tống Tiểu Linh mặt đều đỏ bừng. Bất quá Tống Tiểu Linh không có nói gì cả, chỉ cúi đầu ăn cơm. Mà Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể lườm Lương Hiểu Điềm một cái, bảo nàng đừng có đùa như vậy. Sau đó, Lương Hiểu Điềm liền hỏi, bắt xà vương kia có nguy hiểm hay không? Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói với nàng, nếu như chỉ cần sơ sẩy, khả năng sẽ bỏ lại cái mạng nhỏ. Nghe lời hắn, Lương Hiểu Điềm không có nói gì nữa, cắm cúi ăn cơm. Sau khi ăn xong, bọn họ cùng với Tống Tiểu Linh ra ngoài sân phơi nắng, nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện phiếm, Tống Tiểu Linh nói cho bọn họ biết, nhà bọn họ đã chuẩn bị một căn phòng nhỏ, sau này bán đi sẽ chuyển đến đó. Lương Hiểu Điềm than thở, nói thật sự thích nơi này, nếu như có tiền thì nhất định là sẽ mua lại. Lô Tiểu Bắc trong lòng tính toán, rồi quay sang nói với Tống Tiểu Linh. Này, nhà các cô chuẩn bị bán bao nhiêu vậy? Tống Tiểu Linh nói nàng không biết, bởi vì sự tình là do cha nàng lo. Sau đó, Lô Tiểu Bắc lại hỏi số điện thoại của cha nàng. Lương Hiểu Điềm cũng không biết Lô Tiểu Bắc muốn làm gì. Lô Tiểu Bắc bảo chỉ là để cho liên lạc. Trên thực tế là muốn bàn với lão cha của Tống Tiểu Linh sự tình cái khu trạch viện này. Bất quá bởi vì tạm thời trong tay còn chưa có tiền, Lô Tiểu Bắc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khoác lắc. Lúc rời khỏi nhà của Tống Tiểu Linh, trước hết Lô Tiểu Bắc đưa Lương Hiểu Điềm về trường học, rồi sau đó tìm đến chỗ ở của Thạch Sinh. Chỗ ở của Thạch Sinh không biết là nơi nào, mà lúc này hắn ở trong một biệt thự ở ngoại ô. Có lẽ nơi biệt thự này là Thạch Sinh mới mua lại. Ở trong sân có rất nhiều họa sĩ đến mua các bức họa. Thạch Sinh thời gian cũng chẳng có, khắp nơi đều là đang vẽ. Lúc Lô Tiểu Bắc tìm tới, Thạch Sinh vẫn đang cắm cúi nghiêm túc vẽ, rất hiển nhiên. Thạch Sinh cũng biết là mình có cơ hội để phát tài, đang mệt mỏi sáng tác. Vừa nhìn thấy Lô Tiểu Bắc, Thạch Sinh vui vẻ, vội vàng lấy mấy bức vẽ ở đằng sau lưng cho Lô Tiểu Bắc chọn. Còn những bức vẽ khác, hắn nói đều là hàng thứ phẩm. Xem những bức vẽ kia, phát hiện so với những bức vẽ trước đây, Thạch Sinh bán ở trên sạp hàng cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ là giá cả bây giờ đã không thể so sánh như lúc trước. Không thể không nói, những thứ nghệ thuật này làm cho người ta không hiểu nổi. Lô Tiểu Bắc nhìn mấy bức vẽ một chút, rất nhanh chọn một bức. Ý cảnh kia cũng không tệ, là hữu sơn hữu thủy, thiên nhiên mang theo cảm giác rất linh động. Sau khi chọn xong, hỏi Thạch Sinh là mua hết bao nhiêu tiền. Kết quả Thạch Sinh nói là cứ để tặng Lô Tiểu Bắc vậy. Lô Tiểu Bắc gật gật đầu. Bất quá nó không chừng có thể sẽ đem bán bức tranh này đi, cho nên Lô Tiểu Bắc muốn mời Thạch Sinh ăn bữa tối, hơn nữa là còn nói dăm ba câu chuyện rồi mới mang bức vẽ rời đi. Thạch Sinh ở trong phòng, Lô Tiểu Bắc trực tiếp trở về trường học, đến một bệnh viện là muốn tìm một nam hồn thích hợp. Thế nhưng điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, còn chưa đến bệnh viện, đột nhiên điện thoại di động reo, mở ra vừa nhìn thì phát hiện là Tống Tiểu Linh gọi tới. Lô Tiểu Bắc ngoài ý muốn, liền nghe máy. Tiểu Bắc ca ca, anh có rảnh không? Nếu như được thì anh mau tới đây được không? Vừa rồi anh và Tiểu Điềm tỷ sau khi tới, mang đồ vật đi vào, bây giờ nó không muốn đi đó. Tôi lo lắng, ở trên người nó sát khí rất nặng, tôi chưa từng thấy qua loại như vậy bao giờ. Hình dáng của nó như thế nào? Cô có thể thấy không? có phải là một bộ khô lâu mặc ma y không? Nghe được lời của Tống Tiểu Linh, Lô Tiểu Bắc lập tức có chút ý nghĩ liệu có thể là ma y quỷ gây chuyện. Vì vậy liền hỏi, kết quả Tống Tiểu Linh trả lời không ngoài dự liệu, lại chính là ma y quỷ. Thấy tình trạng này, Lô Tiểu Bắc không nói hai lời, bảo nàng chờ một chút, liền đánh xe chạy tới. Rất nhanh đã đến nhà của Tống Tiểu Linh, đi vào trong sân nhỏ. Lúc đi vào sân, phát hiện Tống Tiểu Linh đang ngồi cùng mẹ, chờ ở ngoài cửa. Lô Tiểu Bắc lên hỏi tình huống ra sao, kết quả nàng đưa tay chỉ vào trong phòng. Ở bên trong đó. Lô Tiểu Bắc đi tới cửa, khom người hướng mắt, nhìn vào trong phòng. Vừa nhìn thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Ngay sau đó quay người nói với Tống Tiểu Linh. Căn phòng này không bình thường, ngoài trừ ma y quỷ, dường như còn có thứ gì khác đâu. Thật sao? Sao tôi không phát hiện? Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Tống Tiểu Linh cau mày. Khuôn mặt của nàng đầy dáng vẻ mê muội. Nghe được lời này, Lô Tiểu Bắc giật mình. Tống Tiểu Linh có thiên nhãn, có thể nhìn thấy âm khí, cũng không biết tình huống trong phòng này ra sao. Nếu như nàng không thừa nhận sự tình này thì nhất định là có nguyên nhân. Lô Tiểu Bắc cũng không có ép hỏi nàng nữa, chỉ đi vào phòng trong. Sau đó là bình khí ngưng thần, bão nguyên quy nhất, chuẩn bị câu thông với ma y quỷ, bảo nàng đi theo mình. Nào ngờ Lô Tiểu Bắc vừa mới nhắm mắt lại thì đột nhiên nghe được bên tai một âm thanh khàn khàn vang lên. Ta thích nơi này, ta không đi đâu hết, nghe chưa? Ta thích nơi này, ta không đi đâu hết. Chương 223 Chiêu tài tiến bảo. Âm thanh khàn khàn mang theo u oán quen thuộc, rất hiển nhiên là ma y quỷ. Ý tứ của nàng cũng rất rõ, nàng có vẻ đã thích trạch viện nhà Tống Tiểu Linh, không muốn rời đi. Nhưng điều này hiển nhiên là sự tình không được phép. Không cần biết nhà của Tống Tiểu Linh có phải muốn bán hay không, tóm lại đây là nơi ở của người sống. Ma y quỷ không thể sống ở đây quá lâu, nếu không tất nhiên sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với người sống. Bất quá bây giờ như đã nói, tựa hồ như là nhà của Tống Tiểu Linh, bản thân cũng sẽ có những tạp chất giống như trước đây đã tồn tại ở đây sẵn. Chẳng lẽ Tống Tiểu Linh lại không biết? Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Bắc cũng không có dây dưa với ma y quỷ, mà ngưng thần, cẩn thận là muốn kiểm tra trong căn phòng một chút. Kết quả, ở trong đây có hai cỗ âm phong. Không ngoài dự liệu là ngoài ma y quỷ, ở trong khu nhà này tuyệt đối có hai thứ âm bẩn. Lô Tiểu Bắc mở mắt, thở ra một hơi, quét nhìn một vòng quanh phòng. Rất nhanh, ở trong góc phòng, hắn thấy một đoàn khí đen kìm kịt. Đoàn khí tựa hồ như cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Khi nó phát hiện ra Lô Tiểu Bắc đang chăm chú nhìn, nó chỉ run lên một cái, sau đó cũng đã biến mất ở góc tường. Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, theo bản năng nghĩ đến một việc. Bây giờ là ban ngày ban mặt, trong tình huống này, âm khí không dám hoạt động lung tung. Cho dù xuất hiện, nhất định cũng phải trốn ở nơi u tối. Trong nhận thức của người bình thường, cho rằng là quỷ hồn là một hình dáng, là một loại đồ vật không có hình dáng cụ thể. Trên thực tế, quỷ hồn là một loại khí tràng. Đúng là không phải là vật chất, nhưng nếu như mà nói cụ thể ra thì âm hồn quỷ quái cũng có rất nhiều chủng loại. Bọn họ có thể hiện hình, thậm chí còn có một số loại còn có máu thịt, có tình cảm. Coi như đây là một loại kéo dài sinh mệnh, chỉ là sau khi sinh mệnh chính thức kết thúc thì tinh thần và ý thức của bọn họ hoặc là thi thể của bọn họ tiến vào một trạng thái khác. Trên phương diện này mà nói, âm hồn nếu như ở ban ngày vì lo lắng dương khí bị xua tan, tất nhiên sẽ có xu thế là muốn lao về phía âm khí. Cụ thể là bọn họ ẩn nấp ở đâu đây? Về vấn đề này, nói như vậy, người bình thường phần lớn sẽ cảm thấy là âm hồn sẽ trốn ở trong mộ, trong mật thất, trong hang động, hoặc là trốn vào trong những thi thể. Loại nhận thức này dĩ nhiên cũng không có phải là sai. Điều mấu chốt đó là nếu như một âm hồn nhất thời không tìm được những chỗ như vậy thì phải làm sao đây? Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp. Đó chính là rốt cục là âm hồn có thể lớn bao nhiêu, nhỏ bao nhiêu. Lô Tiểu Bắc liền nhận thức âm hồn này mặc dù bình thường đều là tồn tại ở dạng khí tràng, nhưng bọn họ cũng không phải là thu nhỏ đến vô hạn. Là vì nguyên nhân này cho nên âm hồn trốn tránh thì liền cần thời gian cũng không nhất định, và cũng không cần không gian quá lớn. Không gian này có thể là phần mộ, hoặc cũng có thể là những địa phương khác, có thể cũng chỉ là một khu nhà phòng trống, cũng có thể là ở trong tủ, trong gầm giường, thậm chí là ở trong phòng bếp, là những địa phương khác. Nó tóm lại, chỉ cần là địa phương nào có thể lẩn trốn, lại bóng tối u ám, không có ánh sáng là được. Căn bản đều có thể được chọn làm chỗ ẩn thân của âm hồn. Trong tình huống bình thường, âm hồn sẽ không có ở trong phòng có người ở quá lâu. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng là người sợ quỷ. Thật ra thì quỷ cũng sợ người. Dù sao ở trên cơ thể người có dương khí. Trong các tình huống bình thường, âm hồn đều là trốn. Sau đó, ở bên cạnh gia đình một thời gian sẽ phải rời đi, tìm chỗ an toàn, hoặc là đi làm việc mà mình cần làm. Vì nguyên nhân này, thật sự là bọn họ cũng không có thường thường thấy quỷ. Thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng, người bình thường gặp phải quỷ là vì âm hồn vẫn cứ di chuyển. Nói đến những sự tình này, không khỏi nhớ đến một việc. Nếu như Lô Tiểu Bắc đi ra ngoài về nhà, về trước cửa, tốt nhất là lên ho khan một cái rồi hẵng mở cửa. Tại sao lại phải làm như vậy? Rất đơn giản là nói cho vị bằng hữu ở trong nhà là ta đã về, ngươi mau mau rời đi, hoặc là ẩn nấp vào xó xỉnh nào đó, đừng có gặp ta. Nếu không, nhất định là hai bên sẽ làm tổn thương lẫn nhau. Rất hiển nhiên, sau khi ngươi làm như vậy, vị khách không mời ở trong nhà sẽ vội vàng tìm một nơi nào đó ẩn giấu. Nếu như là buổi tối, bọn họ sẽ trực tiếp rời khỏi phòng của ngươi. Nếu như là ban ngày, bọn họ sẽ trốn vào trong tủ. Qua phương diện này mà nói, khi người bình thường trở về nhà, sau khi vào phòng, nếu như ban ngày thì tốt nhất là mở cửa sổ cho thông khí một chút. Nếu như buổi tối thì đem bật hết đèn lên một chút. Sau khi về nhà, mở tủ các thứ, tốt nhất là cũng gõ gõ lên cánh tủ một chút, giống như là gõ cửa. Ý muốn nói cho kẻ đang ở bên trong là ta chuẩn bị mở tủ, người tốt nhất là đi nơi khác một chút. Lô Tiểu Bắc nói ra những điều này tất nhiên không phải là để dọa người, bởi vì những sự tình như vậy cũng có rất nhiều người đã từng trải qua. Cách khác không nói, chỉ nói đến một người bạn cùng phòng ký túc xá. Trong lúc hắn đi tắm, cha mẹ của hắn lúc ấy cũng không có nhà, hắn căn bản là thoải mái ở trong nhà. Thậm chí có những đợt hắn còn không có về nhà, đi chơi rất dài. Trong một lần buổi tối tan học về, hắn đi vào cửa bật đèn, cảm giác trong phòng lạnh buốt. Hắn đứng ở đó một lúc, lên trên lầu tìm quần áo ngủ để đi tắm. Vừa mở tủ cầm bộ quần áo, nhưng không hiểu tại sao hắn mở tủ luôn có cảm giác có thứ gì đó ở trong tủ. Người này giác quan thứ 6 tương đối nhạy bén. Sau khi mở tủ, cẩn thận từng ly từng tí, mở ra một khe hở, hé mắt nhìn vào bên trong một chút. Nhìn thì không sao, hắn bất ngờ phát hiện một bóng trắng đứng ở trong tủ. Bóng người kia vừa vặn cũng chỉ đang hé hé một con mắt lộ ra. Lúc đó, Lô Tiểu Bắc nghĩ đến tên kia, cơ hồ là sợ đến rúm cả đít lại. Thuận tay cầm lấy một cây chốt cửa, rồi sau đó chốt chặt tủ lại, gọi điện báo cho cảnh sát, nói là ở trong tủ nhà mình có ăn trộm. Người bạn đồng học kia khi kể chuyện này cho Lô Tiểu Bắc, bảo lúc ấy là một mực đợi cảnh sát đến, hắn vẫn cầm dao bầu, đứng nhìn chằm chằm vào trong tủ, chờ kẻ bên trong mà phi ra, nhất định là sẽ một dao đâm chết. Thế nhưng, sau khi cảnh sát đến, cha mẹ của hắn cũng đã về, mở tủ ra nhìn, thì phát hiện ở bên trong chỉ là quần áo, chứ không có thứ gì khác cả. Cũng không có hư hại gì cả. Lật tung lên tìm, cũng chẳng thấy bóng dáng gì. Cha mẹ của hắn chở những cảnh sát kia đi, cẩn thận hỏi hắn là chuyện gì. Hắn nói lại một lần, cha mẹ của hắn cũng tin, biết rằng đồ vật này ngẫu nhiên đi qua đây, trốn ở trong ngăn kéo, là bị hắn gặp phải. Để đảm bảo vạn nhất, họ mời âm dương tiên sinh đến làm pháp sự, viết vẽ phù dán vào trên tường ở trong nhà. Chuyện này coi như là xong. Từ đó về sau, người bạn cùng phòng của Lô Tiểu Bắc tin chắc trên đời này là có quỷ, có những đồ vật mà người thường không thấy. Hắn tin vào Phật giáo, cũng không biết có lại nhìn thấy những đồ vật đó nữa hay không. Nói rông dài một chút, thật ra Lô Tiểu Bắc chỉ là muốn đưa ra những thông tin về vật nọ, là âm hồn một khi lẩn trốn thì cũng phải cần không gian. Nói như vậy, ở những nơi có thể cất giấu, không chừng là sẽ có những thứ không sạch sẽ. Ở vách tường có quỷ, nếu như không có ở vách tường, vậy thì sẽ là ở những nơi khác tương tự. Thật ra là một số quỷ hồn có sự tồn tại tương đối quỷ dị. Khi còn bé, ở những vùng nông thôn, Lô Tử Bắc thường nghe nói qua những cố sự là buổi tối ra ngoài đi tiểu, không được phép đái vào tường, không được phép đái vào cây, càng không được phép đái vào những cái chân tường, những gốc cây. Bởi vì những hành vi đó là vô cùng nguy hiểm, có thể là sẽ động chạm đến một số vị bằng hữu. Nói ví dụ như khi đái vào tường, ở trong vách tường kia vạn nhất đang có quỷ lẩn trốn, khả năng sẽ lao ra vồ lấy ngươi, trực tiếp nhập vào thân thể của ngươi. Loại quỷ ở trên vách tường này là những loại quỷ âm khí tương đối kém, chỉ có thể trốn ở trong vách tường. Bọn họ thậm chí không có năng lực rời khỏi vách tường, chỉ có thể chờ ngươi lúc đái vào đó câu thông với ngươi. Đạo lý cũng tương tự như vậy, có rất nhiều con quỷ là dựa vào trong thân cây, cũng sẽ có những cơ hội tương tự. Ngoài ra, khi người ta đái vào chân tường, đái vào rễ cây, rất có thể chọc vào những vị bằng hữu này, lo lắng cũng không cẩn thận đắc tội với một ít tiểu thần. Người dân ở quê thường cung kính các vị thần. Cái này không phải là không có đạo lý, bởi vì ở nơi hoang sơn dã lĩnh có những yêu ma thành tinh. Cho nên, thường thường người dân mới phải kính thần thì mới được bảo vệ. Cái khác không nói, chỉ nói khi Lô Tiểu Bắc còn bé, một lần vào buổi tối ra ngoài đi tiểu, hắn liền đái vào một gốc cây đào. Kết quả tối hôm đó hắn về sốt sình sịch, nằm mơ thấy một lão thái bà giọng the thé chỉ vào mặt hắn mà mắng, nói hắn không có đức hạnh. Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy mê muội. Lão già già đến xem mới điểm phá cơ quan, nói hắn đã đắc tội đào hoa tiên. Ngày hôm sau liền dâng hương làm lễ hóa vàng bồi tội với cây đào. Sự tình này coi như mới xong. Nói đến đây, phải nói đến một loại rất đặc thù của quỷ ở vách tường. Đó chính là tù quỷ, cũng là người bị phong ấn ở trong vách tường. Loại âm hồn này lại rất đặc thù, lực lượng của bọn họ rất mạnh. Có lúc cũng có thể thoát khỏi vách tường, nhưng bởi vì đã bị người ta hạ phong cấm, căn bản là không thể nào rời xa quá so với vách tường, cũng không thể nào đi xa vách tường quá lâu. Nói như vậy, nếu như bọn họ đi xa quá, lập tức sẽ bị hút trở lại. Hiển nhiên là những người có năng lực lớn một chút có thể tự do hành động, cũng có thể ở trong vách tường phá bỏ ra phong cấm. Giải thích tới đây, vấn đề trên căn bản cũng dễ hiểu. Bây giờ Tống Tiểu Linh hẳn là có một con quỷ ở trong vách tường nhà mình, bởi vì vừa rồi Lô Tiểu Bắc tận mắt nhìn thấy. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc quái dị là con quỷ trong vách tường tựa hồ cũng không yếu hơn ma y quỷ. Rất hiển nhiên, âm lực của ma y quỷ là tương đối cường đại, người bình thường cũng không có chống được nàng, mà bây giờ con quỷ ở trong vách tường âm lực có vẻ còn mạnh hơn. Tại sao lại có loại tồn tại như vậy? Nếu như hắn một mực tồn tại ở trong vách tường nhà Tống Tiểu Linh, tại sao Tống Tiểu Linh làm bộ không biết? Trong lòng nghĩ đến những thứ này, Lô Tiểu Bắc càng nghi hoặc. Hắn chỉ muốn thăm dò Tống Tiểu Linh một chút. Hắn ra khỏi nhà, nói khẳng định với Tống Tiểu Linh. Này, ở trong căn nhà này có vấn đề đó, là âm khí quá nặng. Như vậy đi, tôi nghĩ biện pháp khu quỷ giúp cô, đem âm khí ở bên trong thanh trừ hết. Cô thấy thế nào? Quả nhiên nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Tống Tiểu Linh có chút khẩn trương. Không không, Tiểu Bắc ca ca, anh chỉ cần đem vị bằng hữu của anh đi là được. Dáng vẻ của nàng dọa người, tôi sợ. Vậy không được, nếu như giúp cô, vậy là phải giúp đến cùng chứ. Tôi sẽ chắc chắn là phải thanh trừ tất cả đi chứ. Nghe được đến đây, Tống Tiểu Linh lại càng nóng nảy. Sau đó nàng cau mày một cái, liền cố ý mượn cớ để cho bảo mẫu đi đến trong sân mang một món đồ. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Tống Tiểu Linh mới có chút ấp úng. Tiểu Bác ca ca, thật là xin lỗi, tôi không có nói rõ với anh. Thật ra thì ở trong phòng này còn có nữa đó. Cô đã sớm biết. Vậy vị kia không để cho cô, không để cho tôi đem đuổi đi. Lưu Tiểu Bác nghi ngờ. Tiểu Bác ca ca, anh không biết. Thật ra thì nàng không xấu đâu. Nàng là chị của tôi, là chị sinh đôi của tôi đó. Tống Tiểu Linh lo lắng. Là sao? Là có ý gì? Lời của Tống Tiểu Linh làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, có chút không hiểu. Tống Tiểu Linh do dự một chút, giải thích. Lúc trước là mẹ tôi có sinh đôi đó. Nhưng mà sau đó vì thân thể của mẹ quá yếu, hơn nữa còn có sự cố, bị kinh sợ, mẹ sinh non. Vì nguyên nhân đó mà tôi mù mắt, hơn nữa thân thể yếu đuối, mà chị của tôi thì không có giữ được. Nhưng mà chị cũng không phải là hoàn toàn chết đi, chị vẫn một mực ở bên cạnh tôi. Chỉ là cha mẹ tôi không có biết. Sự tình này cho đến bây giờ tôi cũng không nói với người khác. Ngay cả Tiểu Điềm tỷ tôi cũng không có nói. Bình thường Tiểu Điềm cũng chỉ biết là tôi có thể nhìn thấy những thứ không bình thường thôi. Trên thực tế có nhiều lúc là tỷ tỷ thấy. Tôi cũng không phải là thấy thật đâu. Chẳng qua là vì tâm linh tương thông với tỷ tỷ, cho nên tôi biết tỷ tỷ đang nghĩ gì. Thì ra thiên nhãn của Tống Tiểu Linh chính là như vậy. Nàng bản thân không có thiên nhãn, chỉ là nàng mượn qua đôi mắt của tỷ tỷ của nàng đã chết mà nhìn thấy những thứ đó mà thôi. Sự tình đến đây Lô Tiểu Bắc cũng đã hiểu hết. Hắn có chút hơi khó xử. Hắn làm sao thuyết phục được ma y quỷ rời khỏi đây? Còn nữa là tỷ tỷ của Tống Tiểu Linh, âm lực tại sao lại mạnh như vậy? Hơn nữa tại sao lại trốn ở vách tường? Lô Tiểu Bắc cảm giác nhất định là ở đây có vấn đề. Trong một thời gian ngắn, hắn cũng không biết giải quyết ra sao. Nhìn thời gian bây giờ đã muộn, Lô Tiểu Bắc liền quay về trường học. Kết quả lại bị Tống Tiểu Linh lôi kéo, bảo ở đây ăn cơm tối với nàng cho xong, rồi ấn đi. Sau khi ăn cơm, chỉ còn lại hai người. Ở bên ngoài là có bảo mẫu đang chờ phục vụ. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái. Tại sao Tống Tiểu Linh lại không đi ăn cơm với người nhà? Người nhà của nàng tại sao lại không ăn cơm chung tại đây? Kết quả hỏi ra mới biết, nguyên lai thì ra người nhà của nàng đều rất sợ đến khu vực này, luôn cảm thấy ở đây có vấn đề. Cả nhà cũng mặc kệ để cho Tống Tiểu Linh ở đây, bởi vì chỉ có nàng là không có sợ. Lô Tiểu Bắc theo bản năng nhìn căn phòng của Tống Tiểu Linh một chút, liếc qua bên vách tường, phát hiện ở trên giấy dán tường màu xanh nhạt, liền hỏi ở sau giấy dán tường là gì. Tống Tiểu Linh cũng chỉ nói là một cái bờ tường. Lô Tiểu Bắc lại hỏi ở trên đó có bức hình họa hay đồ vật gì không. Nàng cũng chỉ lắc đầu bảo không biết. Lô Tiểu Bắc đứng lên đi sang một bên, lặng lẽ vạch một mảnh giấy dán tường ra nhìn một chút. Vừa nhìn thì ngây ngẩn, ở trên giấy dán tường kia lại có một đồ vật, hơn nữa là một bức đồ họa. Lô Tiểu Bắc toàn bộ bóc hết giấy dán tường ra thì là một khuôn mặt quỷ dạ xoa, hung thần ác sát hiện lên. Nói thật, cho dù là Lô Tiểu Bắc cũng cảm thấy kinh sợ. Thấy tình trạng như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc cả kinh. Sau khi nhìn kỹ lại, không tránh khỏi, không rét mà run. Bởi vì hắn phát hiện bức dạ xoa đồ này chính là một bức tu la trấn hồn đồ. Nói cách khác, hình vẽ dạ xoa ở đây không phải là đối phó với Tống Tiểu Linh. Mục đích của nó là phòng ngừa quỷ quái ở trong vách tường chạy ra, chính là một phong ấn. Loại phong ấn này hiển nhiên không có quá nghiêm cẩn. Trong một ngày, đại đa số thời gian quỷ ở trong vách tường đều có thể đi ra, chỉ là không đi xa được mà thôi. Nếu không, dạ xoa này sẽ bắt nó trở lại. Nhắc tới, dạ xoa này có tác dụng là đem âm hồn ở trong vách tường nhốt ở trong phòng. Mục đích của nó rất rõ, xác thực là nhằm vào Tống Tiểu Linh. Hơn nữa mục đích là thông qua việc nhuộm dần âm khí để cho nguyên khí của Tống Tiểu Linh hao tổn mà chết. Người nào lại ác độc đến như vậy, muốn để cho Tống Tiểu Linh ép nàng vào chỗ chết? Chẳng lẽ nàng bẩm sinh bị mù, không đủ thê thảm hay sao? Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy căm phẫn, liền muốn xử lý căn phòng này. Lô Tiểu Bắc muốn tìm hiểu xem ai là người dán bức họa đồ trên đây. Kết quả sau khi nghe Lô Tiểu Bắc nói, Tống Tiểu Linh nghi hoặc, nói nàng cũng không có biết. Suy tính một chút, liền nói với Lô Tiểu Bắc là trước đây nhị thúc của nàng giúp nàng dán tường. Khi đó, nàng dường như là mới đẻ ra được không bao lâu, vẫn còn đang nằm ở bệnh viện. Cha mẹ nàng cũng không kịp dọn dẹp căn phòng này. Nhị thúc và nhị thẩm của nàng liền đích thân bố trí gian phòng. Sau khi mẹ của Tống Tiểu Linh quay về đây, không được mấy năm đã qua đời, chỉ còn lại một mình Tống Tiểu Linh. Nghe đến đó, trong lòng của Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, suy nghĩ đến mẹ của Tống Tiểu Linh trước đây ở căn phòng, liền nói: vậy nữ nhân kia không phải là mẹ ruột của cô sao? Vậy là cha cô mới cưới về sao? Phân nửa là như vậy đó. Nàng thật ra là dì của tôi đó, cũng chính là em gái của mẹ. Năm đó lúc sắp xếp căn phòng này, nàng cũng sắp xếp một chút. Tống Tiểu Linh nói với Lô Tiểu Bắc. Chương 224. Lời của Tống Tiểu Linh dường như là giải tỏa hiểm nghi của Lô Tiểu Bắc. Tại sao lại như vậy? Sự tình này nhất định là một âm mưu. Dạ xoa đồ ở trên tường kia còn có cả phong ấn âm hồn, tuyệt đối không phải là bảo vệ Tống Tiểu Linh và mẹ nàng. Vật này liếc mắt chính ra có thể nhận ra, đây là muốn giao tai họa cho hai mẹ con, dồn các nàng vào trong tử địa. Chỉ là điều làm cho Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ là tại sao mẹ của Tống Tiểu Linh chết mà nàng ở trong căn phòng này nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có phát sinh vấn đề gì. Không lẽ nàng còn có bùa hộ mạng, không sợ âm khí xâm nhập hay sao? Lúc này tự nhiên Lô Tiểu Bắc nghĩ tới người chị không được sống sót của Tống Tiểu Linh. Linh hồn vẫn cứ luôn luôn bám theo. Không ngoài dự liệu, chắc chắn là tỷ tỷ vẫn luôn một mực bảo vệ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Tống Tiểu Linh vẫn cứ sống sót. Bằng góc độ này mà xem, tỷ tỷ của Tống Tiểu Linh cũng không nhất định là âm lực nhỏ. Nếu không, thì làm sao mà có thể đối kháng với phong cấm? Bất quá, rất có thể là tỷ tỷ này cũng chỉ có thể bảo vệ được em gái, hoặc có thể là chỉ là bảo vệ theo bản năng. Cho nên ban đầu, mẹ của Tống Tiểu Linh bị người ta ám hại mà chết thảm vô tội như vậy. Bây giờ Lô Tiểu Bắc chưa thể chắc chắn mẹ của Tống Tiểu Linh đến cùng có phải là bị âm khí xâm nhiễm hay không. Nhưng hắn có thể kết luận là bà chết cùng với tình huống quái dị trong căn phòng này có liên quan. Lô Tiểu Bắc hỏi Tống Tiểu Linh: mẹ của nàng chết tình trạng như thế nào? Vấn đề này vốn là nói có chút không có đạo đức, nhưng bây giờ Lô Tiểu Bắc nhất định là muốn hiểu. Hắn uyển chuyển hỏi, khuyên nàng đem tình huống nói lại cho mình nghe, bởi vì Lô Tiểu Bắc cảm thấy căn nhà này là vấn đề rất nghiêm trọng. Tống Tiểu Linh nói, lúc mẹ của nàng qua đời, nàng còn rất nhỏ, không rõ tình huống là gì. Bất quá sau đó, nàng có loáng thoáng nghe được trong miệng của những người lớn một vài tin tức. Mẹ của nàng qua đời tình huống rất không ổn. Đầu tiên là tinh thần có vấn đề, một mực hoảng hốt, thiếu chút nữa còn bóp chết luôn cả con. Không ăn, không uống, uống thuốc xem bệnh cũng không, mời thầy thuốc trị cũng không có tác dụng. Cuối cùng phán định là thất tâm phong. Sau khi qua đời, toàn thân vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, tình trạng trông quái dị. Bởi vì mẹ của nàng chết không bình thường, người nhà của bọn họ rất ít khi nói đến vấn đề này. Chỉ có bà của nàng là thỉnh thoảng tiếc nuối, thường thường sẽ đau lòng nhắc đến. Vừa nhắc tới thì lại thống hận người mẹ ghẻ. Dáng vẻ giống như là mẹ của Tống Tiểu Linh bị hai người bọn họ liên thủ giết chết. Tình huống này cũng không sai biệt lắm so với Lô Tiểu Bắc suy đoán. Căn cứ theo tình huống của lúc mẹ Tống Tiểu Linh chết, là điển hình bị oan hồn bám thân, âm khí ngâm thể mà chết. Nguồn của âm khí kia dĩ nhiên là con quỷ ở vách tường, mà quỷ ở vách tường rất có thể bị người ta sắp xếp tại đó. Mục đích chính là để đối phó với Tống Tiểu Linh và mẹ của nàng. Người ra tay nguyên bản là muốn đem mẹ của Tống Tiểu Linh và Tống Tiểu Linh đồng thời giết chết. Chỉ là người kia không nghĩ đến Tống Tiểu Linh mạng lại cứng như vậy, không có chết. Hoặc giả là người kia muốn uy hiếp cho nên không có tiếp tục hạ thủ nữa. Hoặc có lẽ cũng là vì mẹ của Tống Tiểu Linh đã chết, mục đích đã đạt được, cho nên cũng không có đối phó với Tống Tiểu Linh nữa. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé, hơn nữa tuổi tác còn ngây thơ, cũng không có tính uy hiếp gì. Nếu như là nói như vậy, con quỷ ở trong vách tường rốt cục là ai bố trí ở đây? Theo như cách nói của Tống Tiểu Linh, căn phòng này lúc trước là do nhị thúc, nhị thẩm, còn có cả dì ghẻ hỗ trợ sắp xếp. Hai nhóm người này đều có hiểm nghi, nhưng hiểm nghi lớn nhất của Lô Tiểu Bắc rất có thể chính là mẹ ghẻ của Tống Tiểu Linh. Hiển nhiên, tình tiết này là một tình tiết rất cầu huyết. Là mẹ ghẻ của Tống Tiểu Linh, lại chính là em gái của mẹ ruột Tống Tiểu Linh. Khả năng ở trong lòng vẫn một mực thầm mến ông anh rể, là vô cùng hoàn mỹ, chững chạc thành thục. Sau đó, vì muốn cướp vị trí của chị gái, muốn cướp được tỷ phu, cho nên hạ độc thủ, bày ra dạ xoa đồ và quỷ ở trong tường, đem tỷ tỷ của mình hại chết, rồi thuận lý thành trương đi theo tỷ phu, trở thành mẹ của Tống Tiểu Linh, có được đồ mình muốn. Từ trong tình huống suy nghĩ như vậy, một âm mưu được vẽ ra, rốt cục ai là hung thủ sau màn. Thường thường là chỉ muốn xem thử kết quả, nhìn xem ai là người được lợi. Thế nhưng sự tình như vậy cũng đã rất rõ. Nếu như Lô Tiểu Bắc có thể nghĩ ra được, thì người khác làm sao lại không nghĩ ra? Nhưng tại sao những người này lại lựa chọn yên lặng? Từ một điểm này mà nói, chân tướng cũng không có đơn giản như thế. Bây giờ xem kỹ tình huống của Tống Tiểu Linh, hắn mới hỏi mấy năm ở trong căn phòng này có gặp sự tình gì quái dị hay không? Ngoại trừ phát hiện linh hồn của vị chị gái sinh đôi thì còn có thứ gì khác hay không? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Tống Tiểu Linh trầm mặc một chút. Nửa ngày sau mới do dự nói với Lô Tiểu Bắc. Tiểu Bắc ca ca, anh có phát hiện hay không? Phát hiện cái gì? Là mẹ. Mẹ vẫn một mực ở đây. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, theo bản năng đi vào sâu trong căn phòng, nhìn lại một chút. Trong lúc nhất thời, tâm lý của hắn có chút phức tạp. Như vậy trong một căn phòng, rốt cuộc có bao nhiêu âm hồn ở đó? Chị gái của Tống Tiểu Linh lại còn có cả mẹ của nàng. Hơn nữa, còn có cả ma y quỷ, thậm chí còn có những thứ không biết. Trong phòng này rốt cuộc tình huống là như thế nào? Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc chỉ có thể tiếp tục chứng thực với Tống Tiểu Linh, hỏi nàng ở trong phòng này còn có đồ gì hay không. Kết quả Tống Tiểu Linh lắc lắc đầu, bảo tuyệt đối là không có. Nàng chỉ biết như vậy. Ngoài ra, nàng còn muốn Lô Tiểu Bắc mau mau đem ma y quỷ đi, không nên để cho ma y quỷ ở đây, bởi vì làm cho Tống Tiểu Linh rất sợ hãi. Nghe được lời của Tống Tiểu Linh, Lô Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình này là quá phức tạp, không phải một chốc một lát có thể giải quyết được. Đầu tiên, Lô Tiểu Bắc cũng có một dự định, là trước tiên nghĩ biện pháp khuyên ma y quỷ rời đi. Ít nhất cũng là để cho ma y quỷ đi theo Lô Tiểu Bắc rời khỏi nơi này một thời gian, rồi nói về phần rút cuộc ma y quỷ có tâm nguyện gì, Lô Tiểu Bắc chỉ cần nghĩ hoàn thành giúp là được. Cho nên Lô Tiểu Bắc quay lại vào trong, đem cửa đóng lại, một mình hắn ngồi ở trên ghế. Hắn nhắm mắt bình khí ngưng thần, tiến vào trạng thái bão nguyên quy nhất, sau đó bước vào trong giới thông linh. Lô Tiểu Bắc cũng cảm nhận được những khí tức không tầm thường, cuối cùng tìm được ma y quỷ. Sau khi tìm được nàng, Lô Tiểu Bắc liền hỏi nàng tại sao không muốn rời khỏi đây. Kết quả, nàng nói nàng đã tìm được người ưa thích. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩn ra. Sau khi ngạc nhiên, dựa theo cách nói của Tống Tiểu Linh, ở trong phòng này cũng chỉ có tỷ tỷ và mẹ, lấy đâu ra nam quỷ? Liền hỏi ma y quỷ xem rốt cục ở nơi này có bao nhiêu loại tồn tại. Kết quả Lô Tiểu Bắc nghe được tiếng cười đùa, nàng nói ở nơi đây có 4. Không đúng, rốt cuộc là 5. Tất nhiên là 5, bao gồm cả ta. Lần này thì Lô Tiểu Bắc hiểu, ở trong căn phòng bình thường này lại có đến 5 âm hồn. Bây giờ căn cứ theo sự tình ma y quỷ nói thì bao gồm có ma y quỷ, mẹ của Tống Tiểu Linh, tỷ tỷ là 3. Như vậy 2 cái còn lại là ai? Lô Tiểu Bắc hỏi ma y quỷ, nàng nói đều là nam, hơn nữa đều bị nhốt trong vách tường. Bọn họ dường như cũng rất bi thảm. Nàng là chú ý đến một người trong đó, bởi vì dáng dấp của người này có lẽ giống nàng khi còn sống. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc liền hiểu là chuyện gì, liền nói cho nàng biết, để cho nàng yên tâm. Tóm lại nhất định sẽ giúp nàng giải quyết sự tình, để cho nàng thuận lợi ở chung với nam quỷ. Hơn nữa còn có thể là xếp đặt cụ thể hơn. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, ma y quỷ cũng đồng ý. Âm lực của nàng mặc dù rất lớn, nhưng cũng vẫn là dễ nói chuyện hơn một chút. Sau đó, Lô Tiểu Bắc mang nàng ra khỏi phòng. Mặt trời cũng đã bắt đầu ngả về Tây. Vừa vặn, trời đã tối, Lô Tiểu Bắc chuẩn bị rời đi. Kết quả Tống Tiểu Linh vẫn muốn giữ hắn lại ăn cơm, chỉ là hắn cự tuyệt. Sau khi rời khỏi nhà của Tống Tiểu Linh, Lô Tiểu Bắc tìm một tiệm cơm nhỏ, xem thời gian không sai biệt lắm, đến trường học tìm Liêu Khải. Tên khốn này đã đến chỗ để chờ mình. Vừa nhìn thấy hắn, Lô Tiểu Bắc làm bộ đem hắn khu quỷ giúp. Thật ra cũng chỉ là cầm một cái lá cây ở trên người hắn tùy tiện khu khua mấy cái, rồi cho hắn một đạo bùa, bảo cho hắn mang theo tùy thân, nói là có thể ích tà, rồi đuổi hắn cuốn xéo. Liêu Khải trước khi đi còn liếc mắt hàm ý với Lô Tiểu Bắc, làm cho hắn cả người nổi cả da gà. Xử lý xong sự tình của Liêu Khải, Lô Tiểu Bắc suy nghĩ, ngồi ở trong lương đình nghỉ mát trong trường học, tiếp tục thông linh nói chuyện với ma y quỷ. Hỏi nàng xem căn phòng của Tống Tiểu Linh kia rốt cục là có chuyện gì, làm sao mới có thể phá giải được phong ấn của Dạ Xoa Đồ, đem nam quỷ ở trong phong ấn thả ra. Kết quả là nếu như mà thả ra sẽ xuất hiện tình huống gì? Đối với vấn đề này, ma y quỷ chỉ trả lời, Dạ Xoa Đồ thật ra rất dễ phá giải, chỉ cần xóa sạch đi cũng không cần phá trừ. Về phần hai nam quỷ kia sau khi ra làm gì thì ma y quỷ không biết. Việc này có chút phiền toái, Lô Tiểu Bắc chỉ sợ bọn họ tổn thương đến Tống Tiểu Linh. Trong khi còn đang chủ trừ, đột nhiên ma y quỷ nói cho Lô Tiểu Bắc biết, ở trong nhà này có rất nhiều bảo bối và linh vật. Nếu như Lô Tiểu Bắc thật sự giúp nàng, nàng có thể giúp Lô Tiểu Bắc phát tài. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, buồn bực. Trong lòng nói, dù sao đấy cũng là nhà của Tống Tiểu Linh, cha của nàng nhất định là sẽ cất giữ bảo bối. Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào tùy tiện mà đòi. Kết quả, ma y quỷ nói không phải là như vậy, những thứ kia đều là vật vô chủ. Nó tóm lại, nếu như mình làm xong sự tình này, nàng sẽ giúp hắn thực hiện mộng phát tài. Suy nghĩ một chút, mặc kệ có phát tài được hay không, tóm lại quan trọng là giải quyết được sự việc. Đêm đã sâu, vầng trăng trên cao, Lô Tiểu Bắc bắt xe đến nhà của Tống Tiểu Linh, sau đó leo tường tiến vào, một mực lò dò đến bên căn phòng của Tống Tiểu Linh. Bởi vì bây giờ đêm đã muộn, Tống Tiểu Linh đã đi ngủ. Ở trong phòng ánh sáng ảm đạm, chỉ là một cái đèn ngủ được chiếu sáng ở trên bàn đầu giường. Khẽ đưa tay đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa. Đoán chừng nha đầu này lâu ngày được âm hồn của tỷ tỷ và mẹ bảo vệ, cũng không sợ bọn người xấu ăn trộm, cho nên cũng không có khóa cửa. Lô Tiểu Bắc không một tiếng động đi vào trong phòng, muốn lặng lẽ đem xóa bức Dạ Xoa Đồ, đem thả nam quỷ ra. Ngoài ý muốn, trong lúc lơ đãng nhìn về bên giường của Tống Tiểu Linh, không biết tại sao hắn giật mình đi tới. Dưới ánh đèn rọi xuống, Tống Tiểu Linh như là một con búp bê yên tĩnh đang ngủ say. Dáng vẻ của nàng rất tinh xảo, làm cho người ta cảm giác như là tiểu tinh linh ở trong truyện cổ tích, động lòng người. Lặng lặng nhìn nàng, nhìn tiểu cô nương chỉ độ hơn 10 tuổi, trong tâm của Lô Tiểu Bắc lại rung động, cảm thấy cuộc sống của nàng thật sự là truyền kỳ. Lô Tiểu Bắc cứ lặng lặng nhìn chằm chằm Tống Tiểu Linh, cũng không biết là chuyện gì. Đột nhiên Tống Tiểu Linh giật mình, về sau nàng đá đạp chăn ra ngoài. Toàn bộ thân thể của cô bé sau khi đạp chăn ra hiện ra trước mắt của Lô Tiểu Bắc. Nàng mặc quần áo ngủ bằng lụa mỏng, bởi vì còn chưa có hoàn toàn trổ mã, cho nên căn bản là cũng chưa thấy hết. Ở trên người cũng không có mặc quần áo lót. Vừa nhìn thấy những cảnh tươi đẹp say mê, Lô Tiểu Bác không nghĩ đến là những cô bé lại đê mê đến như vậy. Bắp chân sáng bóng, lông mông lung, đường cong mềm mại hiện ra. Quả nhiên cái thần thái này có chút xì ngốc. Chỉ là Lô Tiểu Bác không nghĩ tới, ngay khi hắn còn đang say mê, đột nhiên ánh mắt động một cái, dương mắt nhìn ở giữa giường, hắn lạnh lẽo cả người. Hắn nhìn thấy có hai người, một cao, một thấp, đang mặc đồ màu trắng, tóc xõa ra. Hai người này tựa hồ như cũng đang nhìn chằm chằm Lô Tiểu Bắc, đang trách móc tại sao lại nhìn lén Tống Tiểu Linh, tại sao nửa đêm lại vào phòng này. Bất quá ha, khi Lô Tiểu Bắc còn đang lo lắng, hắn cảm giác ở trên người lướt qua một làn gió lạnh. Làn gió lạnh thổi tới làm cho Lô Tiểu Bắc bốt giá, muốn lùi lại mấy bước, dường như là hai thứ kia muốn đẩy hắn ra vậy, không cho hắn tiếp cận vậy. Ngay khi Lô Tiểu Bắc quay lại nhìn, thấy ma y nữ quỷ tóc dài be bét, xương thịt lung tung bầy nhảy đang đứng ở ngay bên cạnh. Dường như là ma y nữ quỷ đang giằng co với hai nữ quỷ ở trên giường. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc biết là ma y nữ quỷ đang giúp mình. Trong lòng sinh ra lo âu, không biết tiếp theo cụ thể là như thế nào. Lô Tiểu Bắc nghĩ, có nên đánh thức Tống Tiểu Linh dậy hay không? Kết quả khi người vừa nghĩ như vậy, thì đột nhiên Tống Tiểu Linh ở trên giường ngồi dậy là đã tỉnh. Tiểu Bắc ca ca, sao anh lại tới đây? Tiểu nha đầu vừa tỉnh lại đã thấp giọng hỏi một câu. Lô Tiểu Bắc xấu hổ, trong lòng nói, này cô tại sao lại biết là ta vậy? Lần nào cũng biết là ta sao? Ta có làm gì có phát ra âm thanh nào? Ngay sau đó Lô Tiểu Bắc hiểu được, hiển nhiên là mẹ và chị gái của nàng đã nhìn thấy mình, khẳng định là nàng cũng biết. Huống chi nàng còn đứng gần giường như vậy, nàng nhất định là đánh hơi được mùi trên người của mình. Lại nói trên người của mình là có mùi gì? Điểm này Lô Tiểu Bắc cũng không có quá rõ, không biết là mùi có dễ ngửi hay không. Nếu như mà dễ ngửi thì không nói ấy mà chưa hôi hám thì thật sự là mất thể diện. Bất quá mặc kệ như thế nào, tiểu nha đầu này đã biết là mình tới, cũng không có giấu giếm. Hắn tiến lên nhẹ nhàng kéo tay nàng. Là tôi, không sao. Cô tiếp tục ngủ đi, tôi giúp cô giải quyết căn phòng này. Đúng rồi, cô yên tâm, tuyệt đối là tôi sẽ không làm tổn thương mẹ và chị cô đâu. Nghe được lời hắn nói, Tống Tiểu Linh rất ngoan ngoãn gật đầu. Nàng lục lọi ở dưới giường, sau đó đôi chân bước xuống, đi một đôi giày màu đỏ, kéo tay Lô Tiểu Bắc. Vậy anh định làm gì? Ở trong tường kia có hai người bị phong ấn đó. Lô Tiểu Bắc đáp, bây giờ tôi mới đem thả họ ra, sau đó đưa đi. Không được. Làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ là sau khi nghe được lời hắn nói, Tống Tiểu Linh cự tuyệt. Không thể thả bọn họ, bọn họ sẽ hại chết mẹ. Nghe thấy Lô Tiểu Bắc giật mình, biết nàng nói lời này là không sai. Thế nhưng đem hai phong hồn phong cấm ở đây cũng không phải là biện pháp tốt. Chuyện này kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Tống Tiểu Linh, không lẽ nàng không sợ sao? Tiếp theo Tống Tiểu Linh lại nói, căn phòng nổi lên một trận âm phong, gió thổi đến mức cái bàn cũng đu đưa, sau đó giấy dán tường ở trên tường cũng bị xé xoạt rách ra. Giấy dán tường rách ra, bức dạ xoa quỷ ảnh hiện ra. Ở trong bóng tối, khuôn mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm, cảm giác như muốn chồm lên người của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng không có quản dạ xoa quỷ ảnh, bởi vì hắn biết âm phong này hơn phân nửa là nam quỷ kia nghe được lời của Tống Tiểu Linh, trong lòng nổi giận, muốn làm loạn. Đầu tiên là Lô Tiểu Bắc ôm lấy Tống Tiểu Linh che chở trong ngực, híp mắt nhìn sang bốn phía. Lập tức, cảnh vật xung quanh hai người hiện ra là có năm bóng đen. Hơn nữa, năm bóng đen này đang giằng xé đánh nhau, hiển nhiên là bọn họ đang tranh chấp. Lô Tiểu Bắc quay lại nói với Tống Tiểu Linh, cô có thấy gì không? Tôi thấy Tống Tiểu Linh gật gật đầu. Cô không sợ sao? Lô Tiểu Bắc hỏi. Không sợ, là mẹ và chị sẽ bảo vệ tôi. Tống Tiểu Linh kiên định đáp. Nghe đến đó, Lô Tiểu Bắc đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy cái bóng một lớn một nhỏ ngã ra ngoài, tựa hồ bị đối thủ đánh bại. Về sau nghe được âm thanh khàn khàn. Tiểu nhà đầu, đừng tưởng mẹ ngươi và tỷ tỷ của ngươi có thể bảo vệ được ngươi. Chúng ta chỉ là đồng tình các người mới không động thủ, khó khăn lắm mới được tự do. Ngươi nếu như ngăn trở, đừng trách chúng ta không khách khí. Là hai nam quỷ kia nói. Không đúng, dường như là ma y quỷ lại đứng về phe bọn họ. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi trong lòng gấp gáp. Ngay sau đó quay lại nói với Tống Tiểu Linh. Tiểu Linh, cô cũng thấy đó, bọn họ không xấu, hay là để ta thả bọn họ ra. Lô Tiểu Bắc cũng bất ngờ, vừa mới lời ra khỏi miệng, đột nhiên Tống Tiểu Linh trong ngực tránh ra ngoài, trợn mắt nhìn hắn. Đôi tròng mắt trắng ơn ẩn trợn lên. Anh là đồ vô dụng, anh cút đi. Chương 225. Lô Tiểu Bắc cũng không nghĩ đến là Tống Tiểu Linh này lại cương liệt như vậy, trực tiếp một lời không hợp liền đuổi người. Bất quá suy nghĩ lại một chút có thể hiểu, dù sao nàng là một cô gái cô độc, không có cha mẹ, khẳng định là được nuông chiều từ bé, cho nên cũng rất là kịch liệt. Ở một mình, vấn đề của nàng chính là bản thân, nội tâm của nàng cũng có dính dáng đến thù hận, cho nên dĩ nhiên nàng cũng không có nhượng bộ. Nhưng nàng nói thẳng với Lô Tiểu Bắc cũng vô dụng. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không chịu nổi là bất kỳ người đàn ông bình thường nào sau khi nghe câu này cũng sẽ không có vui. Đầu tiên là Lô Tiểu Bắc nhíu mày rồi nói, tôi đang giúp cô đâu. Tôi không cần anh giúp tôi, anh đi đi, nếu không tôi sẽ gọi người ta đó. Tiểu nha đầu thái độ rất kiên định, làm cho Lô Tiểu Bắc không có đường xoay sở, chỉ có thể thở dài rất lâu cũng không biết nói gì cho phải. Lô Tiểu Bắc là muốn đi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới tình cảnh hỗn loạn ở trong phòng, lo lắng sau khi mình đi, tiểu nha đầu này sẽ gặp nguy hiểm. Vừa rồi hai nam quỷ bị phong ấn đã nói bọn họ không phải là vì mẫu thân và chị gái của nàng mà không động đến nàng, bọn họ cũng chỉ là thương xót nàng mà thôi. Nếu như lời này là thật, rất hiển nhiên tiểu nha đầu này cố ý là để cho bọn họ tiếp tục bị phong ấn, cho nên mới chọc giận bọn họ. Không chừng khi bọn họ tức giận có thể làm ra sự tình gì đó, vạn nhất sẽ thương tổn đến tiểu nha đầu, lúc đó tội của Lô Tiểu Bắc sẽ rất lớn. Dù sao sự tình này cũng là mình chọc ra. Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Bắc nói với Tống Tiểu Linh. Tốt lắm, Tiểu Linh, được rồi đừng có vội, việc này chúng ta thương lượng lại, nhất định là sẽ có biện pháp, cô phải tin tôi. Không, tuyệt đối không thể thả bọn họ được, Tống Tiểu Linh kiên định nói. Cùng lúc đó, một trận âm phong nổi lên. Ở trong âm phong, tựa hồ có hai cái bóng đen muốn chồm tới Tống Tiểu Linh. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc tràn đầy khẩn trương. Thấy hai nam quỷ kia là muốn tấn công Tống Tiểu Linh, đầu tiên là hắn quát lên một tiếng, tiếp theo móc ra một tấm ích tà phù sẵn sàng bảo vệ nàng. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc choáng váng là ngay khi lá bùa vừa dâng lên, còn chưa kịp xoa xoa, lại nghe thấy một tiếng kêu thê lương truyền đến. Nhìn lại, phát hiện ra Tống Tiểu Linh không nhúc nhích đứng trong bóng tối, hai con mắt màu trắng lại bắn ra hào quang đỏ rực. Tia sáng kia vừa vặn chiếu lên người nam quỷ, nhất thời bóng đen kia như là bị điện giật co quắp, trong nháy mắt hoảng hốt chui lại vào trong vách tường. Thấy hai nam quỷ chạy về, Tống Tiểu Linh lúc này mới bất động thanh sắc, đứng ở mép giường rồi lặng lặng ngồi xuống nói. Ngươi đi đi, mang theo bằng hữu của ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời, Lô Tiểu Bắc trợn mắt há mồm, còn cảm giác nghe thấy tiếng thở phì phò đằng sau lưng của mình. Hiển nhiên là ma y quỷ cũng bị giật mình. Hóa ra tiểu nha đầu này vẫn luôn giả vờ nhu nhược, nàng lại có lực lượng cường đại như vậy. Không trách nàng lại không sợ những âm hồn, thậm chí biết căn phòng này không có sạch sẽ mà vẫn ở đây. Bây giờ xem ra mục đích của nàng sợ rằng là muốn trông chừng hai con quỷ bị phong ấn, không cho bọn chúng chạy thoát. Nhưng không lẽ nàng không có nghĩ tới hai nam quỷ này đến cùng là cũng chỉ là bị người ta lợi dụng. Trên thực tế, kẻ hại chết mẹ nàng là dùng người khác. Nàng tại sao không đi truy cứu hung thủ thật sự? Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Bắc liền hỏi: Cô có biết hung thủ hại chết mẹ cô là ai không? Tôi nói, anh có thể đi. Tống Tiểu Linh hoàn toàn biến thành một người khác, thái độ cũng thay đổi, làm cho hắn khó mà tiếp thu. Nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào làm người mà lại không có cốt khí. Người ta một mực đuổi đi, Lô Tiểu Bắc nếu như cứ dây dưa thì là không biết xấu hổ. Hắn chỉ có thể đi ra ngoài cửa, theo bản năng quay lại gọi ma y quỷ để cho nàng đi theo. Đi tới bên tường, trèo tường ra ngoài, bất đắc dĩ rời khỏi Tống gia, lên xe trở về trường học. Dọc đường đi, trong lòng của Lô Tiểu Bắc thấp thỏm quấn quýt, luôn cảm thấy sự tình này kỳ quặc, cũng không biết vấn đề là ở đâu. Sau khi trở lại trường học, Lô Tiểu Bắc không có về ký túc xá mà đi vòng quanh sân một vòng, tìm được một chỗ u tối, bình thường là một căn phòng trống không có người đến. Đây là một căn phòng đặt các dụng cụ thí nghiệm. Lô Tiểu Bắc đứng đó, ngưng thần, tiến vào trạng thái thông linh, bảo ma y quỷ ở căn phòng này một thời gian, đồng thời nói cho nàng biết nàng đừng có vội. Lô Tiểu Bắc đã đồng ý, nhất định sẽ giúp nàng làm được. Nghe được lời hắn nói, ma y quỷ có lẽ một phần là vì bị Tống Tiểu Linh hù dọa. Lô Tiểu Bắc nói nàng có một nơi ở thì cũng không cần tìm Lô Tiểu Bắc. Sau này nếu như Lô Tiểu Bắc muốn đi tìm giúp nàng hoàn thành tâm nguyện thì cứ đến Hồ Huyền Vũ, tìm đến một cây tùng thụ đã khô héo, sau đó gọi ba tiếng hồ nương là có thể tìm được ma y quỷ. Lô Tiểu Bắc gật đầu bảo ma y quỷ đi. Ma y quỷ bay về phía bờ Hồ Huyền Vũ. Lô Tiểu Bắc quay về phòng ký túc xá, nằm xuống giường nhưng rất lâu cũng không có ngủ nổi. Nửa đêm khi còn đang mơ mơ màng màng, hắn thấy một giấc mơ kỳ quái lắm. Ở trong mộng, hắn mơ thấy Tống Tiểu Linh đứng ở bên cạnh giường, chỉ là con mắt của nàng không phải là màu trắng đục nữa, mà bộ dáng rất linh động. Điều này trông giống nàng như là một tiểu tinh linh ở trong phim hoạt hình. Cho đến khi trời sáng tỉnh lại, Lô Tiểu Bắc nghĩ đến một chuyện kỳ lạ. Theo như tình huống bây giờ, bản thân Tống Tiểu Linh là một tiểu nữ hài vô cùng xinh đẹp, chỉ là bình thường, làm sao lại giả trang, con mắt dọa người. Nhiều lúc, Lô Tiểu Bắc thậm chí còn nghĩ người ta có thể coi thường tướng mạo nàng. Thế nhưng chỉ thần cần quan sát kỹ một chút, hoặc giả bỏ qua cái vấn đề con mắt, sẽ phát hiện Tống Tiểu Linh có một loại mỹ lệ rất đặc thù. Tỉ như lúc Tống Tiểu Linh ngủ còn có một cảm giác hình tượng trong suốt. Vấn đề này làm cho Lô Tiểu Bắc khổ não. Hắn suy nghĩ, không lẽ mình lại là một tên háo sắc, một tên ấu dâm? Bởi vì trong khoảng thời gian này, việc hắn muốn làm với Lương Hiểu Điềm, Vương Nhược Lan cũng có thể làm được. Vậy mà tại sao hắn không làm, bây giờ lại đi động tâm tư với một tiểu cô nương? Đây là một hành vi rất đáng khinh bỉ. Trước đây mình cũng đâu phải loại người như vậy, tại sao bây giờ lại bỉ ổi đến như thế? Không lẽ là chuyện xảy ra ở Sơn Đông làm cho tâm tình thay đổi hết sao? Cuối cùng hắn đem những ý nghĩ này bỏ đi, cảm giác mình hẳn phải tiếp tục là một người lành mạnh, không thể để như vậy được. Trong lòng đã quyết định, điện thoại di động reo lên, cầm lên xem một chút, phát hiện là Gia Gia gọi tới. Thấy tình huống này, Lô Tiểu Bắc trong lòng trầm xuống, cảm giác là không ổn lắm. Lão đầu tử này nếu như không có việc gì thì sẽ không gọi điện thoại, hiện tại gọi tới khẳng định là có việc. Không lẽ là gọi mình đến để nhắc đến chuyện vận chuyển xà vương? Lô Tiểu Bắc trong lòng khẩn trương nghe điện thoại. Làm cho hắn ngoài ý muốn đó là lão nhân gia lại không nói đến chuyện đi bắt xà vương, mà là bảo là mình đi trông hàng giúp lão. Lại nói việc này rất lâu Lô Tiểu Bắc không có làm, mới có sáng bảnh mắt lão đầu tử đã đi bận việc gì, tại sao đột nhiên lại bảo mình đi trông gian hàng. Lô Tiểu Bác hỏi, kết quả lão nhân gia không nói, chỉ nói là có việc quan trọng, bảo Lô Tiểu Bác nhanh nhanh đến chỗ giao gian hàng để xem, cẩn thận là người ta lấy trộm mất đồ. Trong lòng của Lô Tiểu Bác nghĩ gian hàng này thì có cái quái gì để cho người ta ăn trộm. Thế nhưng mình còn phải đi học, sáng sớm mà trốn tiết là không có tốt. Hơn nữa cũng chuẩn bị thi cuối học kỳ. Nghe vậy Gia Gia mới nhớ tới Lô Tiểu Bác còn phải đi học, đi thi. Sau đó bảo Lô Tiểu Bác không nên đến nữa. Gia Gia lại tiếp tục hỏi, đã ôn thi đến mức độ nào, bao giờ thi? Lô Tiểu Bác nói còn 2 tuần nữa. Sau đó hỏi Gia Gia, sự tình Xà Vương có thể chờ đến lúc thi xong hay không? À, cái này ngươi yên tâm, ngươi không cần đi theo ta đâu. Ê, đến lúc ta đi trước, ngươi thi xong rồi đến gặp ta là được rồi. Lão Gia Gia nói xong, dặn dò Lô Tiểu Bác chú ý học hành, rồi an tâm chuẩn bị đi thi, xong xuôi mới cúp điện thoại. Ngày tiếp theo, Lô Tiểu Bác yên tâm học hành chuẩn bị thi cử. Dù sao, hắn cũng đã bỏ rất nhiều môn, phải nhanh chóng bổ sung. Trong khoảng thời gian này, Lương Hiểu Điểm dĩ nhiên là cũng không hay gặp. Bọn họ chỉ gặp nhau ở giờ tự học, đôi khi cũng giống như là tình nhân, gặp nhau nói chuyện một chút. Cuộc sống tạm thời là dễ chịu. Buổi tối trước khi về phòng ký túc xá, hắn sẽ trốn trong rừng cây nhỏ một chút. Là ôm hôn nàng một chút, cũng chỉ là ôm hôn, cùng lắm là lần mò một chút, chứ không có làm động tác gì quá lớn. Lương Hiểu Điểm cũng không còn dáng vẻ động tình như trước. Lô Tiểu Bác cũng không biết nàng giải quyết như thế nào, phòng chừng là có lẽ nàng tự sướng. Ê, cái này cũng không phải. Có lẽ là tinh thần của nàng cũng đã ổn định hơn. Có lúc Lô Tiểu Bác không nhịn được, muốn làm sâu hơn một chút, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Ngoài ra là Tống Tiểu Linh cũng không có gọi điện thoại cho Lô Tiểu Bác nữa, không biết tình huống của Tống Tiểu Linh ra sao. Về phần lão đầu tử, dường như đã lên đường đi bắt Xà Vương, cũng không biết là đi tận đâu. Chỉ bảo Lô Tiểu Bác sau khi thi xong sẽ đi tìm cha của Tống Tiểu Linh hoặc là Độc Nhãn bà, nói bọn họ sẽ sắp xếp. Nhắc đến Độc Nhãn bà, Lô Tiểu Bác bỗng nhiên nhớ đến Hà Sơn, cũng lâu rồi không có gặp, không biết Hà Sơn này đang làm gì. Người này một mực không có xuất hiện, phỏng chừng cũng đi làm việc gì đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đến mùa đông, chuẩn bị vào kỳ thi. Lô Tiểu Bác cũng mặc quần áo rét, ở bên ngoài gió rét ù ù. Ngay khi môn thi cuối cùng vừa xong, còn chưa ra khỏi cửa phòng học, vẻ mặt của Lương Hiểu Điểm hốt hoảng chạy đến nắm tay Lô Tiểu Bắc, giọng gấp gáp, hỏng rồi, Tiểu Linh xảy ra chuyện. Cái gì? Cảm giác của Lô Tiểu Bắc ùng ùng một tiếng. Là chuyện gì? Tôi không biết, là cô hôn mê, bây giờ đã được đưa tới bệnh viện, cũng không biết là tình huống gì. Là chúng ta phải mau đi xem một chút, đi xem một chút. Nghe nói khi cô ấy mơ mơ màng màng gọi tên anh nữa. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc không hỏi nhiều, thu thập, sau đó theo nàng chạy ra cổng trường, còn chuẩn bị bắt xe. Kết quả Lương Vũ đã đội lái xe đến chờ. Vừa thấy Lương Vũ, Lô Tiểu Bắc lúng túng một chút, đặc biệt là phát hiện người cầm lái bên cạnh chính là vợ hắn. Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm quẹt mồ hôi, nhưng Lương Hiểu Điểm lại rất thản nhiên chào hỏi với bọn họ, kéo Lô Tiểu Bắc lên xe chạy đến bệnh viện Tống Tiểu Linh đang nằm. Rất nhanh đến bệnh viện, xe đậu ở dưới sân, phát hiện cha của Tống Tiểu Linh và dì ghẻ của nàng, thậm chí cả bà ngoại, trong lòng đều đang lo lắng. Thấy bọn họ tới, cha của Tống Tiểu Linh hiếu kỳ, hiển nhiên là không biết quan hệ của Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm. Mấy người giải thích một chút, nói là bạn đồng học với Lương Hiểu Điểm, lão cha mới trầm xuống. Lão cha của Tống Tiểu Linh giới thiệu vợ và mẹ, sau đó là mẹ ghẻ của Tống Tiểu Linh, cũng chính là A Di của nàng. Lô Tiểu Bắc nhìn ước chừng là độ khoảng ngoài 30, người rất đẹp, cũng rất có quý khí, mặc trang phục đều là hàng đắt tiền. Nhìn một chút biết ngay cũng không phải là người tầm thường. Lúc ấy, ả đang ở bên cạnh cha của Tống Tiểu Linh, thần tình cũng không có giả bộ. Lô Tiểu Bắc bây giờ cũng không biết cha của Tống Tiểu Linh tên là gì, lặng lẽ hỏi Lương Hiểu Điểm một chút mới biết lão tên là Tống Vân. Lô Tiểu Bắc suy nghĩ, không tránh khỏi kinh ngạc. Đây không phải chính là quan thị ủy của Nam Kinh hay sao? không nghĩ tới lại thanh liêm như vậy. Chỉ cần một chút chữa mắt cho con gái mà thậm chí đến mức còn bán luôn cả đất của gia tổ. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng thêm kính nể lão. Cậu là Lô Tiểu Bắc sao? Lão thái thái đi lên, khuôn mặt đầy tò mò. Lão nhân ra người tóc bạc hoa râm, trống ba tong, người mặc áo bông màu xanh. Tống nãi nãi, người khỏe, con là Lô Tiểu Bắc. Tiểu Linh thế nào rồi? Rốt cuộc là chuyện gì? À, thì ra là cậu. Lão thái thái nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó đột nhiên nhíu mày tức giận. Cậu đó, cậu nói thật. Cậu rốt cuộc đối với A Linh làm gì? Cậu lớn như thế, nhiều tuổi hơn như thế. Hay à, cậu biết hành vi này là gì không? Có tin tôi gọi cảnh sát bắt cậu lại, cho cậu ngồi tù hay không? Lời của lão thái thái nói làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, không biết là bà đang nói gì. Lương Hiểu Điềm trong lòng cũng tràn đầy ngạc nhiên, tựa hồ nhìn Lô Tiểu Bắc như là mình đã làm gì với Tống Tiểu Linh vậy. Mẹ, mẹ đừng có kích động, sự tình không phải là như mẹ tưởng tượng. Tiểu Bắc là đứa trẻ tốt, điểm này con có thể khẳng định. Cũng may là Tống Vân vẫn bình tĩnh khuyên lão thái thái một chút, sau đó bảo vợ lên đỡ lão thái thái đi ra ngoài. Quay lại nhìn Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm. Tiểu Điềm, con đi vào xem Tiểu Linh đi. Bây giờ nó hôn mê, nhưng vẫn có thể nghe được chúng ta nói. Con trò chuyện với nó một chút, không chừng có thể đánh thức nó. Ta và Tiểu Bắc trò chuyện với nhau xem. Nghe nói như vậy, Lương Hiểu Điềm tự nhiên biết ý lão, liền đi vào phòng bệnh. Tống Vân mới liếc nhìn Lô Tiểu Bắc, châm một điếu thuốc, đi đến đầu đường, ngồi xuống ghế đá, để ra một vị trí. Lô Tiểu Bắc nghi ngờ ngồi xuống. Tống thúc, rốt cuộc là sự tình gì? Nghe được lời hắn nói, Tống Vân cũng không có nói chuyện mà nhìn Lô Tiểu Bắc một hồi. Cậu nói thật cho tôi biết, cậu và Tiểu Linh rốt cục là thế nào? Cái chuyện gì vậy? Chỉ là bạn thôi. Con đến nhà người chơi, con cũng là qua Tiểu Điểm mới biết Tiểu Linh. Không chỉ như vậy. Tống Vân nhìn Lô Tiểu Bắc. Tiểu Linh hôn mê, còn gọi tên cậu, còn khóc. Giữa cậu và nó khẳng định là có sự tình. Tôi cho cậu cơ hội nói rõ, nếu không thì cậu đừng trách tôi không khách khí đâu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc càng nghi ngờ. Ngay sau đó nói với ông ta, nếu như nói quan hệ, khả năng cũng chỉ là công việc thôi, không có gì khác. Dĩ nhiên là cô ấy gọi tên con lại còn khóc, thì khả năng là cô gặp ác mộng thôi. Cái này cũng đâu có chứng minh được điều gì. Cậu không biết tính Tiểu Linh. Tống Vân nhìn Lô Tiểu Bắc do dự. Lúc ấy nó còn nói một câu. Là nói gì? Nó nói. Tống Vân dừng một chút, sau đó quắc mắt. Nó nói là cậu buông nó ra. Lô Tiểu Bắc sững sờ rồi nói với Tống Vân. Thì hiển nhiên là trong ác mộng, tuyệt đối là không phải như các người tưởng tượng. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Tống Vân nhìn Lô Tiểu Bắc rồi thở dài. Tiểu Bắc, cậu hẳn là cũng biết tình trạng của Tiểu Linh, cho nên tôi khuyên cậu đừng có làm những cái việc gì không có thích hợp, hiểu không? Ok, tại sao tư tưởng của người lớn các người phức tạp như thế chứ? Vậy được, đi thôi, vào xem nó làm sao. Tống Vân nói xong, đứng dậy mang theo Lô Tiểu Bắc vào phòng bệnh. Lô Tiểu Bắc liếc nhìn thấy Lương Hiểu Điềm đang ngồi bên cạnh giường nói chuyện với Tống Tiểu Linh. Nha đầu đã tỉnh. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc và Tống Vân mừng rỡ khôn xiết. Tống Vân vội vàng chạy đến hỏi tình hình Tống Tiểu Linh. Kết quả, Tống Tiểu Linh đối với cha rất lãnh đạm. Sau đó, cũng không để ý đến Lương Hiểu Điềm, chỉ nói với bọn họ. Các người đã ra ngoài đi, để tôi với Tiểu Bắc ca ca nói chuyện một chút. Lần này thì hay rồi, Lô Tiểu Bắc có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Một lần nữa, lại bị Lương Hiểu Điềm và Tống Vân liếc mắt đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ra ngoài. Sau khi bọn họ ra ngoài, Tống Tiểu Linh liền quay sang nói với Lô Tiểu Bắc. Tiểu Bắc ca ca, anh có thể giúp tôi báo thù được không? Hết chương 225. Hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ, video này âm thanh về ngày này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn có thấy ở trên những website hay trên những ứng dụng điện thoại thì đều là của cái tên ăn cắp mà các bạn cũng đã biết là ai. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó.